Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, đêm nay chỉ giết người. Chia ra lục lộ, tám mặt nở hoa, nguyên bản mới vừa từ cường lực huấn luyện giã ngoại thi đấu bên trong khôi phục lại huyền thiên học. Viên lại một lần nữa một nháy mắt tiến vào độ khẩn trương bên trong. Hoàn toàn chính xác. Khẩn trương như vậy không phải ở chỗ đối thủ cường đại, cũng không ở chỗ xuất kích nhanh chóng, mà tại bọn hắn nội tâm nghi hoặc cùng mê võng. Bọn hắn đều là mang theo các loại mục đích gia nhập huyền thiên học phủ. Hoặc là nói, trong đó có hơn phân nửa học viên đã từng đều là các đại võ lâm thế lực bên trong thành viên. Có lẽ, võ công của bọn hắn không cao. Có lẽ... bọn hắn đã từng cũng không đáng chú ý. Có lẽ, bọn hắn từng tại sư môn đãi ngộ cũng không tốt. Chính là bởi vì các loại nguyên nhân, bọn hắn đáp ứng sư môn làm nội ứng. Sau khi chuyện thành công, cũng có thể đạt được khác quan tâm. Cũng có thể trở thành đã từng bọn hắn hâm mộ một loại kia các sư huynh đồng dạng. Thế nhưng là, trước đó không có nửa điểm thông chi. Đột nhiên hành động để bọn hắn ngay cả báo tin tức cơ hội đều không có. Không có báo tin tức cơ hội chỉ là phụ. Trọng yếu nhất chính là, lần này huyền thiên học phủ đột kích mục đích là ai? Là nhằm vào ai? Bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn thậm chí không biết mục tiêu sau lưng. Có phải hay không có chính mình sư môn lợi ích? Làm như thế, có phải hay không mang ý nghĩa mình đã tại trợ trụ vi ngược? Nhưng là có một câu gọi quân lệnh như núi, quen thuộc nghe theo mệnh lệnh huyền thiên học viên cũng không có nửa điểm do dự. Địch nhân cũng sẽ không cho bọn hắn do dự cơ hội. Bọn hắn quên mất mình học đao thương côn bổng, bọn hắn rút ra dao quân dụng, sử dụng chính là gần nhất tài học nhưng lại vô cùng áp dụng quần chiến dao quân dụng đao pháp. Tại tinh nhuệ quân đội trước mặt, những nương tựa theo kia một bầu nhiệt huyết hung tàn hắc đảo ác ôn chỗ nào là huyền thiên học phủ. Đối thủ, cho dù có một hai người cao thủ, cái kia càng không phải là lư kiếm cái anh chờ một đám tiên thiên cao thủ đối thủ. Cao tầng chiến lực không đủ, tầng dưới chót chiến lực càng không được. Toàn phương vị nghiền ép về sau chính là thiên về một bên đồ sát. Tập kích, đến kết thúc. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, lư kiếm rút ra đâm vào cát hồng yết hầu trường kiếm. Nhẹ nhàng vứt bỏ trên thân kiếm vết máu, chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau một đám nhìn xem chiến trường vẫn như cũ một mặt mờ mịt huyền thiên các học viên. Các ngươi không phải một mực rất khinh thường. Chúng ta huyền thiên phủ tôn chỉ là cái gì? Chúng ta tồn tại mục đích là cái gì? Chúng ta đại biểu. Là đồ đao, vẫn là ác mộng. Các ngươi tại nhập học ngày đầu tiên lên, tổng giáo đầu liền nói qua cho các ngươi. Chúng ta đại biểu là chính nghĩa. Cái gì là chính nghĩa? Cái gì là chân chính thay trời hành đạo? Các ngươi có phải hay không có chính mình đối với hành hiệp trượng nghĩa lý giải? Hiện tại, ta liền mang các ngươi đi xem một chút. Nói, lư kiếm vung tay lên. Hướng hắc xà bang nội đường sải bước đi đi, một đám mê mang học viên đuổi theo, xuyên qua u sâm đường hẹp hành lang, một cước đá văng một đạo đen kịt cửa sắt nội bộ, là một mảnh thế giới màu đỏ, phảng phất có được địa ngục ma hỏa ở bên trong thiêu đốt. Cách mỗi ba bước, đều sẽ có một cây bó đuốc, nội bộ uốn lượn hướng phía dưới, càng ngày càng rộng lớn. Rốt cục, một mọi người đi tới một cái màu đỏ nhưng lại đen kịt băng lãnh thế giới. Từng cái cọc gỗ chế tạo lồng giam, mỗi cái lồng giam bên trong, giam giữ lấy 7-8 cái phụ nữ hoặc là hài tử. Phụ nữ đều rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp, hài tử bên trong cũng là nữ hài chiếm đa số. Các nàng tựa hồ rất sợ hãi. Tất cả mọi người cơ hồ đều co ở lồng giam chỗ sâu nhất. Nức nở nhìn xem đám này đột nhiên xâm nhập. Giờ sáng loáng đao người. Tại lồng giam sắp xếp ở giữa. bác lấy từng cái hình đài. Tại trên hình dài, 7-8 cái nữ tử toàn thân trần trụi cột vào trên hình dài. Quất roi vết tích che kín thân thể của các nàng. Nhưng các nàng giờ phút này lại trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Huyền Thiên các học viên. Thậm chí không có người phát ra một chút thanh âm. Nơi này bị Hắc Xà Bang người gọi đùa vì Dục Hoa Trì. Chính là bọn hắn điều giáo, huấn luyện những bị kia bọn hắn bắt tới nữ tử địa phương. Các ngươi không có nghe nhầm, những cô gái này không phải bị trạm giao dịch buôn bán bán tới, là bị bắt tới, bắt đến về sau, các nàng lại ở chỗ này bị cưỡng chế tẩy não. Hắc Xà Bang đưa các nàng biến thành súc vật, biến thành đồ chơi, sau đó bán được nơi khác. Tiến đến nữ nhân đều là người, đi ra nữ nhân lại đều đã không cách nào lại biến trở về người. Coi như cho các nàng người đãi ngộ, các nàng cũng chỉ sẽ cho là mình chính là cái cho chủ nhân vui đùa súc vật. Ngươi nhìn nhìn ánh mắt của các nàng, đã không có tức giận, các nàng đã không hiểu cầu sinh, các nàng đến hiện tại cũng không có hướng chúng ta cầu cứu. Các ngươi cảm thấy, Hắc Xà Bang, đáng chết a. Huyền Thiên các học viên ánh mắt trở nên khủng bố như vậy. Từng cái trừng mắt giữ tợn mắt đỏ tươi. Nhìn lên trước mắt coi như địa ngục đều lộ ra mỹ hảo tràng cảnh. Từng cái nội tâm đang run rẩy. Hành hiệp trượng nghĩa bọn hắn nghe được rất nhiều. Có ít người trong sư môn, sư phụ của bọn hắn, sư thúc, sư bá, mỗi một cái đều được người xưng là đại hiệp. Bọn hắn từ nhỏ cũng nghe lấy các sư phó hành hiệp trượng nghĩa cố sự lớn lên. Nhưng những cố sự kia lại càng giống là một người quật khởi sử, một người thành công sử. Chân chính khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào hành hiệp trượng nghĩa cũng rất ít. Đồ ngốc, trên đời nào có nhiều như vậy hành hiệp trượng nghĩa sự tình đi làm? Trên đời nào có nhiều như vậy ác nhân nên giết? Không có a. Vậy những này là cái gì? Nội tâm của bọn hắn rung động, không gì so sánh nổi rung động. Trước mắt đám này vốn nên bị bọn hắn những này lớn nam nhi tốt bảo hộ, vốn nên hưởng thụ lấy phụ mẫu trượng phu yêu mến các nữ nhân, lại luân lạc tới địa ngục. Thậm chí giờ phút này, coi như đem Hắc Xà Bang tổng đường tiêu diệt, bọn hắn đều không biết mình có phải hay không xem như cứu các nàng. Giang hồ trong chốn võ lâm được xưng tụng đại hiệp rất nhiều, tự xưng đại hiệp càng nhiều. Nhưng là cái này Hắc Xà Bang tại phủ An Khánh đã 70 năm, hiện tại bang chủ đã đổi đời 4. Các ngươi nói cho ta, vì cái gì đến nay không có một cái đại hiệp đến hành hiệp trượng nghĩa? Bọn hắn không đến, như vậy chúng ta tới. Cái này chính là chúng ta Huyền Thiên phủ tồn tại ý nghĩa. Đây mới là hành hiệp trượng nghĩa. Giang hồ võ lâm không dám quản sự tình, chúng ta quản. Giang hồ võ lâm loạn quản chính là chúng ta cũng phải quản. Hết thảy vì chính nghĩa, hết thảy vì pháp luật, phát dương đạo đức, tuân thủ pháp quy, công chính công bằng, không phải dựa vào miệng nói. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tương lai, chỉ cần có cùng loại thế lực xuất hiện cũng để chúng ta biết. Huyền Thiên phủ, một tên cũng không để lại. Thu đội, đi cái kế tiếp địa phương. Giáo đầu, một tên Huyền Thiên học viên nghi ngờ hỏi. Chúng ta mặc kệ bọn hắn rồi. Cứu người, cứu đến cùng. Các nàng sẽ có phủ thái thú người phụ trách trấn an giải quyết tốt hậu quả. Chúng ta mục đích hôm nay chỉ có giết người, chỉ có giết người. 4 chữ này nghe để một đám Huyền Thiên phủ học viên cảm giác mình tựa như một cái đồ tể. Nhưng cũng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, cảm thấy một cái đồ tể xưng hô là tươi đẹp như vậy. Như thế khiến bọn hắn hưng phấn. Giết người, có chút không thể chờ đợi. Đêm hôm ấy, phủ An Khánh khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều có tiếng la giết. Nhưng những tiếng la giết kia đi đều đến tự bị Huyền Thiên học phủ công kích thế lực đường khẩu. Tổng bộ huyết tinh, còn lâu mới có được những phân tán kia. Đường Khẩu như vậy nhìn thấy mà giật mình. Những bị kia riêng phần mình huấn luyện viên mang đến càn quét Đường Khẩu Huyền Thiên học viên. Có rất nhiều trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt buồn nôn nôn. Mà bọn hắn về sau con mắt, sau những công kích kia tổng đường Huyền Thiên phủ học viên đỏ hơn nhiều. Thậm chí bọn hắn quên thân phận của mình, quên mất chính mình là ai. Trong mắt của bọn hắn chỉ có sát ý, trong đầu chỉ có đem đám khốn kiếp này chém thành muôn mảnh suy nghĩ. Đầu hàng, không tồn tại, loại cặn bã này liền nên bị nhân đạo hủy diệt. Thẩm phán bọn hắn chỉ có thể là Diêm La Điện, toàn bộ đưa qua đi là được rồi. 3 ngày sau đó, Huyền Thiên học viên rốt cuộc hoàn thành lần này xuất kích nhiệm vụ về tới Huyền Thiên bên trong học phủ. Mà tại bọn hắn khải hoàn về sau, các huấn luyện viên khó được lương tâm phát hiện để bọn hắn sớm nghỉ ngơi thời điểm. Huyền Thiên học phủ hội nghị cấp cao bên trong lại đột nhiên bộc phát một trận cãi vã kịch liệt. Phùng Kiến, ta không đồng ý đề nghị của ngươi. Bọn hắn vừa mới chịu đựng một lần ý thức tẩy lễ, vừa mới có chút minh bạch cái gì mới thật sự là hiệp nghĩa. Cái này một cái mãnh liệu xuống dưới, ta sợ bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Chi Chu kích động hét tới. Bọn hắn là Huyền Thiên vệ. Huyền Thiên vệ chiến sĩ. Nhất định phải trải qua ở thiên truy bách luyện. Vô luận cỡ nào khảo nghiệm tàn khốc đều phải tiếp nhận xuống tới. Nếu như hỏng mất, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn không phải chúng ta cần người. Bọn hắn vẫn chỉ là Huyền Thiên học viên, không phải Huyền Thiên vệ. Tôn Du đặt chén trà xuống lên tiếng ủng hộ Chi Chu nói đến. Không, khi tiến vào Huyền Thiên học viện ngày đầu tiên lên, bọn hắn đã là Huyền Thiên vệ. Chỉ có bị đào thải mới là Huyền Thiên học viên. Ta ủng hộ khảo nghiệm bọn hắn, nhưng là ta không đề nghị hiện tại. Lư Kiếm có chút khó khăn tránh đi Tôn Du thỉnh cầu chi viện. Ánh mắt, nếu không chậm 2 ngày... Chậm 2 ngày còn có khảo nghiệm tất yếu a. Lại nói, chúng ta có thời gian này a. Hiện tại đã nhanh tháng 6, còn có 3 tháng, đồng thời Huyền Thiên vệ liền muốn tốt nghiệp. Ta đồng ý Vùng Kiến đề nghị. Cái anh mím môi phát biểu hắn lần đầu tiên đề nghị. Nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt, nếu như bọn hắn như vậy nản lòng thoái chí chọn rời đi. Như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn không thích hợp. Năm đó ta đứng trước sư môn bị diệt, sư tỷ gả cho người khác vì vợ. Ta cũng trải qua tuyệt vọng, trải qua tín niệm sụp đổ. Nhưng là ta chỉ dùng 3 ngày đã nghĩ thông suốt. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ so ta ngu xuẩn. Nếu như muốn không thông chỉ có thể chứng minh bọn hắn không suy nghĩ thông. Đại nhân, chuyện này vẫn là cần ngươi làm quyết định. Cuối cùng, Chi Chu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh. Ta, Lục Xanh phảng phất từ ngẩn người bên trong thu hồi suy nghĩ. Huyền Thiên Phủ không phải ta độc đoán. Ta vẫn là chờ các ngươi thảo luận kết quả đi. Nhưng là, chúng ta hiện tại gặp được khác nhau cảm giác ai cũng không thuyết phục được ai. Phùng Kiến có lập tức chấp hành lý do, mà ta cũng có sự lo lắng của ta. Chi Chu rất khách quan tổng kết 2 người riêng phần mình điểm xuất phát, cái này khiến Lục Xanh rất hài lòng. Ý kiến khác biệt có thể thảo luận, nhưng không thể bởi vì ý kiến khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn. Đây là Lục Xanh quyết không thể cho phép phát sinh. Quyết định ta có thể làm, nhưng làm ra quyết định này các ngươi sẽ không giữ nguyên ý kiến. Lục Xanh cười cười hỏi. Chúng ta đối với đại nhân mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Nhìn thấy Lục Xanh mang theo dò xét ánh mắt về sau, Chi Chu nháy mắt cúi đầu xuống trở lại. Vậy thì tốt, ngày mai hừng đông nói cho bọn hắn chúng ta nắm giữ chứng cứ. Không cần quá nhiều, chọn khẩn yếu nhất liền tốt. Còn bọn hắn đi ở, liền nhìn những môn phái võ lâm kia phản ứng, còn có bọn hắn ý nguyện của mình. Đúng, hôm qua ngủ được rất sớm, nhưng ngày thứ 2 giờ dần vừa tới, rời giường kêu âm thanh lại đúng giờ vang lên. Toàn thể đều có 30 dặm phụ trọng Việt giã. Bắt đầu, chỉnh tề 4 xếp hàng ngũ. Đang huấn luyện viên dẫn dắt hạ chỉnh tề xuất phát, dọc theo huyền thiên học phủ bên ngoài đường băng, tiến hành mỗi ngày thông lệ thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng hoàn thành, Thống vừa tiến vào nhà ăn ăn cơm. Bởi vì cùng các huấn luyện viên chung đụng lớn, một đám học viên cũng không có dĩ vãng câu nệ như vậy. Có đôi khi, cũng sẽ cùng các huấn luyện viên đùa giỡn một chút. Huấn luyện viên, ta cảm giác lần này trở về rất nhiều ban bầu không khí không đúng lắm. Tựa như 66 lớp, trước kia đều là từng cái đoạt thịt ăn. Nhưng hôm nay, bọn hắn ăn cơm như thế nhã nhặn. Nhã nhặn, hắc hắc hắc, nếu như các ngươi nhìn thấy một nồi giống như vậy thịt kho tàu là dùng thịt người làm, ta sợ ngươi cũng ăn không vào. Nói, huấn luyện viên kẹp lên màu mỡ thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Tiếng nói rơi xuống đất, cả bàn nháy mắt lâm vào kỷ băng hà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,